Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706, chương 706, cái này bức chứa hiếm nát nha. Khẩu khí vậy mà như thế càn rỡ. Quản Thanh Thanh nghe vậy đôi mắt đẹp ngưng tụ, lật lên ngọc thủ, tướng cái kia đỉnh đồng triệu hoán mà đến, cười nhạt nói, như vậy, ngươi chính là cái gọi là tiền thưởng sát thủ. Tiền thưởng sát thủ. Vương Khai Thần sắc khẽ giật mình, đối với nàng nói tới tên, còn thật là không có chút nào hiểu rõ, lập tức không khỏi âm thầm truyền âm, hỏi tới Miêu gia, tiền thưởng sát thủ, theo Miêu gia nhàn nhạt truyền âm giải thích, Vương Khai cũng là minh bạch Quản Thanh Thanh ngụ ý, tại Thiên Châu, cùng chia 6 đại vực, phân biệt là Đông bên trên, Hoàng Tuyền Đạo vực, Nam bên trên, Thiên Vũ Thần vực, Bắc Thượng, Thông Thiên vực, Tây bên trên, Dược Sư vực, cùng ở giữa, 9 thiên vực, mà bây giờ Thông Thiên giáo vị trí, thì chính là thứ 6 vực, một cái Thiên Châu chi địa, hỗn loạn nhất một vực, ở đây vực bên trong, bất kỳ thế lực nào cường giả đều có, bất kỳ thế lực nào kẻ phản bội, thậm chí Thiên Châu nổi danh ma đầu, cùng hung cực ác người, cũng sẽ ở này vực an gia lập mệnh. Thứ 6 vực, không có minh xác danh tự, chúng nhân đối với nó đều có lấy đặc biệt cái nhìn. Có người gọi thứ 6 vực vì tội ác chi vực, vậy có người xưng thứ 6 vực vì hỗn loạn vực trường, càng có người xưng thứ 6 vực vì vứt bỏ chi vực. Đương nhiên, là phổ biến nhất một cái xưng hô, chính là tiền thưởng vực. Bởi vì ở đây thứ 6 vực bên trong, đại bộ phận cường giả đều là phạm phải qua ngập trời sai lầm, thậm chí bị đông đảo thế lực xa lánh thế lực lấy và cá nhân cường giả. Chỉ cần giết bọn họ, lấy đầu người, tức có thể đổi lấy khổng lồ tiền thưởng tài phú. Thông Thiên giáo bị đánh rơi xuống 2500 tên bên ngoài, càng bị đuổi ra khỏi Thông Thiên vực, nhưng Thông Thiên giáo cũng không có triệt để diệt vong. Bởi vậy, cho dù trốn đến thứ 6 vực bên trong, cũng sẽ có rất nhiều đối thủ cũ. Cừu gia phái người đến đây tập sát. Hoàng Tuyền đạo trận tại Thiên Châu 3000 trong thế lực bài danh thứ 2. Đã như vậy nghiêu bức, vì sao không trực tiếp đánh vào thứ 6 vực, diệt Thông Thiên giáo đâu? Làm gì tìm một chút tiền thưởng sát thủ đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút xem thường cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Quản Thanh Thanh lông mi cong nhăn lại, đôi mắt đẹp kỳ quái nhìn chăm chú Vương Khai, ngạc nhiên nói ra, xem ra ngươi cũng không phải là tiền thưởng sát thủ. Vậy ngươi lại là vì sao lẫn vào Thông Thiên giáo? Có thể thấy rõ ta đạo ngân thượng thần niệm, ngươi chi tu vi, kém cỏi nhất vậy tại thiên quân phía trên. Tiểu tử, thứ 6 vực thế lực cùng tán tu cực kỳ hỗn loạn phức tạp. Cho dù Hoàng Tuyền đạo trận bài danh thứ 2, cũng vô pháp can thiệp thứ 6 vực sự tình. Cho dù là Cửu Thiên Cung, cũng muốn dựa theo quy củ làm việc. Miêu gia nhàn nhạt truyền âm nói ra. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, không khỏi nhẹ lay động lấy quạt xếp. Truyền âm cười nói, như thế nói đến, thứ 6 vực bên trong, còn có thể làm cho Cửu Thiên Cung cùng Hoàng Tuyền đạo trận kiêng kỵ cường giả. Đối với cái này, Miêu gia lại là trầm mặc xuống, cũng không phản bác, cũng chưa thừa nhận, bởi vậy có thể thấy được, Miêu gia vậy rất không muốn nhắc tới việc này. Nhưng mà, như tình huống như vậy, theo Vương Khai, lại là càng hiếu kỳ rất, nói liên tục, cũng không thể nói cường giả, rốt cuộc mạnh cỡ nào, thiên quân cảnh, là cảnh giới cỡ nào. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý vấn đạo. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Quản Thanh Thanh đôi mắt đẹp ngẩn ngơ, sững sờ nhìn xem Vương Khai, thật lâu mới là ngậm miệng, có chút chấn kinh nói ra, người thế mà không biết thiên quân chi cảnh. Ha ha, cái này có cái gì tốt kinh ngạc, bản thiếu gia tu vi quá cao, tu luyện thời đại, vậy đã có mấy ngàn tỷ năm, có một số việc, vẫn là nhớ không rõ đi. Vương Khai khoát tay áo, ra vẻ một bộ thế sự xoay vần gương mặt, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Đối với cái này, Quản Thanh Thanh không che giấu chút nào xem thường cười lạnh. Ngược lại tướng đỉnh đồng lật bay lên không trung, ngọc thủ vung vẩy ở giữa, trận trận cường hãn khí tức quét sạch mà ra. Ông, vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức, chính là Trấn Vương Khai lông mày xoay lên, toàn thân cảm giác muốn bị áp bách sụp đổ đồng dạng. Đạo ý, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, này đạo khí hơi thở, cùng mình trước đó chỗ thi triển đạo ý, không khác nhau chút nào, người cũng không phải là thiên quân cường giả. Nói, đến cùng là như thế nào nhìn thấu đạo ngân thần niệm? Quản Thanh Thanh nhíu lại đôi mi thanh tú, giọng dịu dàng nổi giận nói, bất quá là tùy ý phóng xuất ra một tia đạo ý, liền đã Trấn Vương Khai khó có thể chịu đựng. Một màn như thế, lập tức dẫn tới Quản Thanh Thanh càng nghi hoặc, ngươi là ngớ ngẩn sao? Thế lực nào linh nữ thánh nữ cùng thần nữ, đạo ngân bên trên, không có có thần niệm? Đơn giản như vậy vấn đề, còn cần bản thiếu gia đến trả lời sao? Cho dù bản thiếu gia tài trí hơn người, kinh trấn cổ kim, nhưng cũng không phải vấn đề gì, đều hội trả lời. Vương Khai cau mày, thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Quản Thanh Thanh hô hấp cứng lại, cái kia phóng xuất ra đạo ý, đều là không tự kìm hãm được thu về. Xác thực, bất kỳ thế lực nào linh nữ, đều lại nhận thế lực chi ý niệm của bản thân bảo hộ. Vương Khai nói như thế, cũng là thật không có sai. Chỉ là, vậy là ngươi như thế nào phát hiện ta đạo ngân bên trên ủng có thần niệm? Quản Thanh Thanh mím chặt môi đỏ, giọng dịu dàng uống vấn đạo. Không có đạo ý áp bách, Vương Khai lập tức cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Nghe thấy lời ấy, cảm thấy càng là im lặng rất. Nếu là đã sớm biết cái này linh nữ đều có cường hãn như thế, nói cái gì đều không hội mạo muội tới trước, có thể tu luyện tới đạo ý trình độ, liền chứng minh Quản nhẹ nhàng đã tu luyện đạo thứ 5 thông thiên đạo pháp. Đạo thứ 5 đạo pháp, đây chính là thiên vương chi thượng tầng cường giả mới có thể tu luyện. Một cái linh nữ đều xếp hạng tại thiên vương cảnh phía trên, như vậy về sau thánh nữ đâu, thần nữ đâu? Nếu thật đi, đây chẳng phải là tuyệt bích tự tìm khổ ăn? Nhớ tới ở đây, Vương Khai lập tức bỏ đi đi thánh nữ phong suy nghĩ. Hai mắt nhìn chăm chú trước mặt Quản Thanh Thanh, tự định giá một phen, mới nói, ngươi thật là một cái ngu ngốc nha. Bản thiếu gia bất quá là thuận miệng nói, tùy ý thăm dò một phen, ngươi liền mình mắc câu rồi. Cái này lại trách được ai? Xét đến cùng, vẫn là bản thiếu gia quá thông minh, ngươi quá ngu xuẩn thôi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, tùy ý thăm dò, thuận miệng nói. Bá, như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Quản Thanh Thanh nghiến chặt hàm răng. Trước đó vẫn là như vậy lẽ thẳng khí hùng, bây giờ lại rảo biện lên. Hừ, ngươi không nói vậy không có quan hệ, đợi đến bản linh nữ tướng ngươi cầm đến thánh nữ phong, Vân Hy tỷ tỷ, từ có biện pháp để ngươi mở miệng. Bá, Quản Thanh Thanh vừa mới nói xong, chính là lật lên ngọc thủ, khiến cho cái kia đỉnh đồng bỗng nhiên biến lớn, chợt trực tiếp rơi xuống. Tướng Vương Khai cho đội lên bên trong, ở đây trên đường, còn có đạo ý trấn áp, khiến cho Vương Khai không cách nào động đậy mảy may, chỉ có thể đầy mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn xem cái kia đỉnh đồng rơi xuống. Lần này trang bước chứa đại phát, đại đần mèo, đại gia ngươi, vì sao không còn sớm một chút tướng linh nữ tu vì cấp độ cáo chi bản thiếu gia? Cái này bức chứa, hiếm nát nha. Vương Khai một mình đứng tại đỉnh đồng bên trong, làm chuẩn đen kịt quanh mình, không khỏi lấy tay nâng trán, có chút im lặng truyền âm thở dài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.